Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 432, sư huynh ngươi tốt. Giang Triệt đoàn người tại sáng sớm sâu lớn trong sân trường gặp được một người mặc có chút quá phận mộc mạc, dựng lên một cái phân ure túi bên người, cúi đầu ngồi tại ven đường dưới cây. Người trẻ tuổi nhàm chán ngồi xuống, đưa khói, nhàn phiếm vài câu, có lẽ bởi vì trong lòng có chút buồn khổ. Máy hát không có phí quá lớn công phu liền mở ra. Chàng trai nói hắn là tới tìm một cô nương. Cô nương trước đó bên trên cấp 2, cấp 3 những năm kia, hắn cùng trong nhà một đường cho nàng xuất tiền, xem như đính hôn. Hai nhà trưởng bối nói xong cũng đều nhận. Thế nhưng là một năm này, cô nương lên nửa năm đại học, qua hết năm trước khi ra cửa tìm tới nhà hắn, đột nhiên lật lọng. Lúc ấy hắn vừa vặn ra ngoài làm công việc không ở nhà, trở về mới nghe nói. Trong nhà nàng liền không lên tiếng. Ta đến trong trấn treo đường dài nàng cũng chịu không tiếp, đành phải tới một chuyến. Chàng trai giảng giải quá trình bên trong không có chú ý nâng lên nữ hài tên lại là Giang Triệt, bọn hắn bạn học cùng lớp. Cho nên ngươi là tìm đến nàng muốn hỏi rõ ràng. Vậy bây giờ thế nào a? Liền đã không muốn gặp ta thôi. Ngươi nói còn có thể là ý gì? Ta buổi tối hôm qua theo nhà ga một đường nghe ngóng đi đến nơi này. Nàng đến buổi sáng mới kêu cái nam tới nói với ta. Ngoặc kép, a, đã đều nói xong. Đều nói xong. Chàng trai vì chứa không có việc gì nói câu ngươi này khói tốt. Nói, đều nói dưa hái xanh không ngọt. Ta nghĩ qua, được rồi. Ngược lại chúng ta bên kia muốn gả ta cô nương có nhiều lắm. Nghe kỳ thật vẫn là có chút lòng chua. Xót, Giang Triệt cũng khuyên không đến. Đành phải nói. Vậy thì tốt, vậy ngươi lập tức trở về. Một kiện không có khả năng tham dự sự tình. Giang Triệt chỉ là thuận miệng tiếp một câu. Thế nhưng bên cạnh hắn chàng trai tựa hồ đột nhiên bị cái này phổ phổ thông thông vấn đề xúc động. Đến, hắn ngẩng đầu bốn hướng nhìn một chút. Cuối cùng ánh mắt xuyên qua sân trường, quang hướng ra phía ngoài này tòa được gọi là đặc khu thành thị. Ta này vừa đi vừa về lộ phí đáng ngưỡng mộ đây. Tiểu tử đau lòng lẩm bẩm một câu. Nói, tới đều tới, ta một hồi trước đi xem một chút, xem có không có chỗ tốt kiếm tiền. Nói là nơi này tốt kiếm tiền đi, đúng không? Nói là như thế này, bất quá cụ thể còn xem người. Giang Triệt vừa cười vừa nói. Vậy liền thành, ta làm được 10 dặm 8 hương tốt nhất thợ mộc sống rồi. Mà lại không có một cái chủ gia chỗ không tốt. Thời đại này thợ mộc hoặc thợ đan che nứa này chút. Người có nghề đi ra ngoài làm công việc. Bình thường đến ăn ở tại chủ gia một hồi. Nghĩ chỗ tốt, ngoại trừ tay nghề vẫn phải hội xử sự làm người. Chàng trai tự tin vỗ vỗ bộ ngực. Đứng người lên ôm cái túi. Nói, đi, không chậm trễ, ta hướng trong thành đi dạo đi. Tốt, vậy ngươi chú ý an toàn. Tiền thả gấp, không được liền trở về. Đừng xính cường. Giang Triệt phất phất tay. Cảm ơn đại huynh đệ. Ta ra khỏi cửa, mà lại thân thể tốt lấy rồi. Chàng trai đi vài bước quay đầu, chạy trở về theo trong túi ôm một túi lê đi ra buông xuống. Nói, vốn là cho nàng mang. Các ngươi ăn đi. Nói xong hắn trước cho ở đây mỗi người phân một cái, chính mình cũng cầm một cái trong tay. Răng rắc một ngụm, ăn quay người lại đi. Nhìn xem hết sức thoải mái dáng vẻ. Đúng rồi, ngươi tên gì? Đi xa một chút, hắn quay đầu lại hỏi. Ta gọi Giang Triệt. Tốt, ta gọi Giám em bé. Đại danh Châu Giám. Hắn cứ đi như thế, đi tìm việc để hoạt động. Muốn lưu tại Thâm Thành. Năm 1994 tháng 3, một cái trời xui đất khiến đi vào đặc khu sông Sáo thiếu niên. Ai biết tướng này tới lại là một cái dạng gì chuyện xưa đâu. Bởi vì đây là thập kỷ 90. Kiếp trước, theo trường học đến Trà Liêu, Giang Triệt cơ hồ bỏ qua toàn bộ thập kỷ 90. Lần này sẽ không, từ nội tâm tới nói, Giang Triệt đại khái là ưa thích thập kỷ 90. Cứ việc nó xác thực tồn tại rất nhiều vấn đề. cứ việc tại trên sinh hoạt nó còn lộ ra quá lạc hậu. Nguyên nhân rất đơn giản. Thế hệ này người có được mộng tưởng, thậm chí có được mèo mù gặp chuột chết cơ hội, có thể không biết trời cao đất rộng. Thí dụ như cái này thời đại thiếu niên lăng cõng phá chăn bông đi ra ngoài. Công thành danh toại về quê chuyện xưa. Càng về sau, không thường có. Phú nhị đại, quan nhị đại nhân sinh tự nhiên chiếm ưu. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Không cần thiết cũng không có cách nào đi phản kháng. Cho nên theo Giang Triệt, chỉ cần một thời đại, nhiều tiền không chỉ có vương xé hành nhóm có khả năng kiếm. Tầng dưới chót cùng bình thường giai tầng thực hiện giai tầng vượt qua con đường cùng cơ hội coi như sung túc, nó liền là một cái đáng giá ưa thích thời đại, một cái xứng với có được truyền kỳ thời đại. Cái kia ai ai ai, nghe nói gần nhất xuống biển, đây là đương thời nóng hổi nhất một câu. Thành thị bên trong đám người hoặc bởi vì không vượt qua nổi, qua không được khá, hoặc bởi vì nhìn thấy hy vọng, mong muốn trôi qua càng tốt hơn. Dồn dập theo cơ quan chính phủ cùng đủ loại xí nghiệp trong đơn vị nhảy thoát đi ra. Trong sơn thôn tiên phong nhóm cáo biệt bọn hắn đời đời kiếp kiếp dựa vào sinh tồn rừng núi cùng đất đai. Bọn hắn nhìn về phía thương biển, chạy về phía đặc khu, đi hướng cả nước các nơi. Lúc này đám người đại khái làm sao đều không tưởng tượng nổi. Mười mấy 20 năm sau, quốc gia này là đám thanh niên tụ tập thể tại bọn hắn lúc đầu bước vào xã hội. Tốt nhất, nhất nên đi xông sáo tuổi tác, thiên quân vạn mã kiểm tra công chức, kiểm tra sự nghiệp đơn vị, vì ổn định, vì nâng bên trên một cái công ăn việc làm ổn định. Đồng thời cái này ăn khớp nhìn hoàn toàn chính xác, không gì đáng trách, liền liền các cô nương trong nhà cha mẹ chọn con rể. Cũng là tiêu chuẩn này. Khi đó, lý tưởng biến thành một cái nói đến hội xấu hổ từ. Mọi người cũng sẽ không tiếp tục đi nhấc lên. Khi đó người trẻ tuổi thống nhất mộng tưởng là một phòng nhỏ, hoặc là chỉ là một cái tiền đặt cọc cùng tiếp xuống 20 năm trả nợ hạnh phúc. Có người nói đây là bởi vì xã hội giai tầng cùng của cải dần dần kiên cố, khuyết thiếu cơ hội. Đây là chúng ta không có cách nào đi phủ nhận sự thật. Liền giống như chúng ta không có cách nào phủ nhận, dần dần, trong không khí sao động ngoại trừ tình dục, đã càng ngày càng khuyết thiếu đừng sinh khí. Nơi này ý tứ, tình dục kỳ thật cũng là một loại đại biểu vui vẻ phồn vinh sinh khí. Một phần vạn có một ngày liền cái này đều nhạt nhẽo. Xã hội đại khái là thật không có tiếp tục hướng phía trước động lực. Tóm lại, hiện tại là năm 1994. Kỳ tích mỗi ngày đều ở trên diễn. Thế giới bên ngoài hội la lên ngươi. Màu vàng ánh sáng có thể xuyên qua người trong mộng. Liền không khí đều tại sao động. Theo 20 tuổi đến 40 tuổi. Nhưng phàm thấy được thế giới bên ngoài, tự nhận còn có chút mới làm ra. Nhất là đối sát vách vương nhị ngốc hoặc đơn vị bà ngoại vương chảy sạp bán hàng phát tài sau khắp. Nơi trang bức có chút không phục. Đều tại dục dịch. 23 tuổi Mã Hoa Đằng tạm thời không có nghĩ như vậy. Thâm Thành Nhuận nhanh chóng thông tin phát triển công ty hữu hạn lầu 2 trong văn phòng. Một cái khuôn mặt lộ vẻ non nớt người trẻ tuổi đưa ánh mắt theo mông lớn trên máy vi tính rời. Nhắm mắt nghỉ ngơi đồng thời duỗi lưng một cái. Thân hình của hắn có chút thon gầy. Mang một cặp mắt kiếng. Chia ra, cả người lộ ra hết sức dáng vẻ thư sinh. Mã Hoa Đằng lúc này mới từ sâu lớn máy tính tốt nghiệp chuyên nghiệp không đến một năm. Hiện tại Nhuận nhanh chóng làm lập trình, chuyên chú bộ đàm cơ phần mềm khai phá. Đây là trước mắt lôi cuốn. Hắn cùng một chỗ tốt nghiệp đồng học, bên người đồng sự, không ít đều làm lấy liền chính mình hạ hải làm lão bản đi. Nhưng là bởi vì bản thân có không sai gia đình điều kiện, tăng thêm đối chàng trên mặt đồ vật không quá thích ứng, dễ dàng xấu hổ, Mã Hoa Đằng hiện tại cảm thấy mình vẫn là chuyên tâm làm kỹ thuật thì tốt hơn. Không đảm đương nổi ông chủ. Trên thực tế, kiếp trước cho dù là thành lập Đằng nhanh chóng về sau một đoạn thời gian rất dài, Mã Hoa Đằng trên danh thiếp cũng chỉ ấn công trình sư danh hiệu. Rất nhiều chàng trên mặt sự tình, đều là dáng dấp càng giống ông chủ từng khánh tại xử lý. Tiểu Mã, tan việc. Đi ngang qua đồng sự gọi hắn, Nói, cùng nhau ăn cơm đi. Không được, hôm nay ta hồi trở lại trường học có chút việc. Mã Hoa Đằng khách khí nói. Vậy được, cái kia hôm nào, đồng sự đi. Mã Hoa Đằng nhìn một chút thời gian, cũng đứng dậy mặc vào áo khoác. Hắn hôm nay muốn về sâu lớn, đi hiện trường tham gia một cái câu lạc bộ chuyển động. Trước đó, liên quan tới tam thể người ngoài hành tinh sự tình, hắn đã theo lão thiên văn xã các bạn học khẩu bên trong nghe nói rất nhiều lần. Đỏ bờ căn cứ, hắc ám xâm lâm pháp tác, trí con, này chút từ ngữ thỉnh thoảng ra hiện tại trong óc của hắn. Làm một cái tư thâm thiên văn kẻ yêu thích, một cái có được kính thiên văn, cũng từng tự tay vỗ xuống qua sao chổi ho ly người. Hắn cảm thấy việc này tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Làm cái gì ông chủ a? Vẫn là nghiên cứu một chút người ngoài hành tinh so sánh có ý nghĩa. Mã Hoa Đằng đích thì thầm một tiếng, xuống lầu sẽ cùng hai vị bạn học cũ. Đón xe thẳng đến sâu lớn. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Dương Thần không đứng ở chính giữa nói. Vị này là thiên văn xã sư huynh. Mã Hoa Đằng. Vị này là chúng ta UFO xã. Chấm ngoặc kép. Sư huynh ngươi tốt. Ta gọi Giang Triệt. Ngươi tốt. Ta là Mã Hoa Đằng. Ngươi cũng có thể gọi ta Pony. Tên tiếng Anh. Giang Triệt nhắc tới một thoáng. Có chút buồn cười ngẩng đầu nói. Pony ma. Sư huynh ngươi thật giống như là chiều sán người a. Mã Hoa Đằng cứ thế một thoáng. Mang theo vài phần xấu hổ cười rộ lên. Ponima cái này phát âm tại chiều sán trong lời nói cùng một câu giống quốc mạ lời nói bất luận kết. Cấu vẫn là phát âm đều hết sức tương tự. Cho nên, hắn là không biết đâu. Còn là cố ý đây này. Nhìn hắn cười đến hết sức tặc dáng vẻ. Hẳn là biết. Cho nên, này nguyên lai là cái nín nhịn. Xấu tính hàng. Tò mò hỏi cái vấn đề. Sư huynh sinh nhật đến cùng là thế nào trời ạ? Giang Triệt câu nói này hỏi được hết sức đột ngột, mà lại bên trong có cái đến cùng. Theo ngữ cảnh, trên kết cấu tới nói, hết sức không hợp lý. Mã Hoa Đằng lần nữa sửng sốt một thoáng, đón đỡ nói, tháng 10 29. À, kỳ thật Giang Triệt cũng chính là nhất thời hưng khởi. Bởi vì kiếp trước có mấy năm, tại QQ không gian cùng tin tức trong đám, cuối cùng sẽ thấy có người phát một tin tức. Hôm nay là Mã Hoa Đằng sinh nhật. Phát này cái tin cũng lưu lại tài khoản QQ. Đằng nhanh chóng lập tức sẽ cho ngươi chuyển 20 quy tệ. Làm Mã Hoa Đằng giống như một năm 365 trời đều tại sinh nhật. Đều tại toàn dân chúc mừng giống như. Mã Hoa Đằng có chút bất lực nhìn thoáng qua Dương Thần không? Đáng tiếc bị không để ý tới. Đành phải yên lặng tại nói thầm trong lòng. Người sư đệ này quả nhiên không phải người bình thường a. Liền liền nói chuyện trời đất ăn khớp, đều cùng người bình thường không giống nhau. Bất quá cũng là rất lễ phép, nhận biết trước hết nghe ngóng sinh nhật, người sư đệ kia ngươi đây. Theo lễ phép, Mã Hoa Đằng trái lại cũng đã hỏi một thoáng, sinh nhật của ngươi là? Hỏi sinh nhật của ta? Giang Triệt trong lòng tự nhủ ngươi đây là muốn cho ta phát quy tệ a, vẫn là hòm thư thiệp chúc mừng a, vẫn là không gian bánh gato. Thật nghĩ nói với hắn, tỉnh lại đi ngươi, lão tử hoàng toàn, hồng toàn đều không mở qua. Ngươi mơ tưởng lừa gạt tiền của ta. Ai, thế nhưng là ta chơi DNF giống như sung trả tiền. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là sư huynh một hồi chuyển động kết thúc có phải hay không mời ăn cơm. Giang Triệt dùng đùa giỡn khẩu khí cười nói. A, tốt, Mã Hoa Đằng nói. Rốt cục có thể cái hố trở về. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.